Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Tà Hồn Sư. Tam Nhi, ta một người nhà. Hỗn đản, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể muốn chút mặt a. Bỉ Bỉ Đông tức ngực kịch liệt chập trùng. Thất Bảo Lưu Ly Tông cái này lẳng lơ thao tác học với ai? Phái xuống núi gần ngàn tên Thất Bảo Lưu Ly Tháp đệ tử, mang theo hủ tiếu đi trấn an những cái kia bị đọa lạc giả. Tà hồn sư tổn thương đám người, thay bọn hắn chữa thương. Những này vốn không có cái gì, nhưng cũng không biết rõ bọn hắn làm sao lại cho những người này tẩy não. Hiện trên Đấu La Đại Lục người người cũng nhắc tới Thất Bảo Lưu Ly Tông tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Rõ ràng bọn hắn võ hồn điện mới là xuất lực nhiều nhất. Đáng giận nhất là vẫn là Ninh Phong chi thế mà mặt dạn mày dày nói bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có hệ phụ trợ hồn sư cùng mấy cái tiền bần, còn tuyên bố trị liệu những cái kia thụ thương quần chúng sự tình bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn bao. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông thanh vọng tại Đấu La Đại Lục đã viễn siêu mặt khác hai đại tông môn. Ninh Phong Chí thật sự là đánh một tay bài tốt. Có việc, Bỉ Bỉ Đông tại chỉ có nàng một người giáo hoàng điện đột nhiên nói một câu. Hiện tại tà hồn sư hung hăng ngang ngược. Ngươi chuẩn bị nhiều năm săn hồn hành động tạm thời hủy bỏ đi. Vừa dứt lời, Thiên Đạo Lưu đã lơ lửng tại giáo hoàng điện bên trong. Tiểu Tuyết ẩn núp thất bại. Vốn là nhường Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thượng Tam Tông lên lòng đề phòng. Hiện tại lại có tà hồn sư cái này uy hiếp. Nếu như đem mấy đại tông môn diệt, ai đến đối kháng tà hồn sư? Chỉ dựa vào nhóm chúng ta võ hồn điện a. Thiên Đạo Lưu sở dĩ tìm đến Bỉ Bỉ Đông, chủ yếu nguyên nhân ngay tại lúc này nhân thủ không đủ dùng. Những này tà hồn sư quá mức giàu hoạt, không phóng thích võ hồn tình huống dưới rất khó phát giác được ra thân phận của bọn hắn. Nếu như muốn triệt để diệt trừ, chỉ có thể đưa lên càng nhiều nhân thủ gia tăng cường độ. Chuyện sự tình này ta đi xử lý. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Đấu La Đại Lục, nào đó không biết tên tiểu trấn bên trên. Lam Ngân Hoàng bản thân sửa chữa phục hồi năng lực đã để thân thể Đường Tam gần như hoàn toàn khôi. Phục, đừng tưởng rằng ngươi cứu được nhóm chúng ta, liền có thể để cho ta cho các ngươi tà hồn sư bán mạng. Đường Hạo nhãn thần lạnh lẽo. Trên thân sát khí tóe hiện, có thể các ngươi đã làm như vậy. Nhìn xem hiện tại Đấu La Đại Lục, đều là con trai ngươi công lao. Diệt Ly khặc khặc cười một tiếng. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, hiện tại đã có mấy ngàn tên tà hồn sư ẩn nấp tại người bình thường trong đám. Chỉ cần những người này không chủ động bại lộ, là sẽ không bị người phát giác. Nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tà hồn sư mùa xuân sẽ đến như vậy đột nhiên. Mà hết thảy này công lao đều muốn đổ cho trước mắt cái này gọi Đường Tam. Tiểu quỷ, nói cho ta, ngươi là thế nào đem sát lục chi đô hủy diệt? Đối với vấn đề này, Diệt Ly phi thường tò mò. Đây cũng là nàng nguyện ý cứu Đường Tam nguyên nhân. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đường Tam hừ lạnh một tiếng. Hắn bất quá chỉ là muốn đem sát lục chi đô hủy diệt. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại đem sự tình huyên náo như thế lớn. Đạo khác biệt, vậy ngươi tại sao muốn đem sát lục chi đô hủy diệt? Sau đó còn muốn đem nhóm chúng ta cứu ra? Mỗi một cái tiến vào sát lục chi đô đọa lạc giả cũng biết rõ sát lục chi đô là Đấu La Đại Lục tự nhiên ngục giam. Ngươi đem hủy diệt, kỳ thật nội tâm liền đã cùng nhóm chúng ta là người một đường. Dưới hắc bào đạo kia thanh âm khan khàn phá lệ nhẹ nhõm, ta là vì triệt để diệt trừ tà ác, cũng không định cứu các ngươi. Tại sát lục chi đô tích lũy ngang ngược nhường Đường Tam hai mắt đã trở nên đỏ như máu, ta nhìn không thấy đến đi. Ngươi bất quá là bởi vì biết rõ sát lục chi đô cùng võ hồn điện có thỏa thuận, cho nên muốn hủy diệt sát lục chi đô đến trả thù võ hồn điện thôi. Không nên đem chính mình nói giống như là tại mở rộng chính nghĩa. Ngươi chỉ là dựa vào bản thân yêu thích làm việc thôi. Về phần những người khác chết sống ngươi chưa từng có cân nhắc. Cho nên nhóm chúng ta là người một đường, đều là võ hồn điện địch nhân. Diệt Ly cười lạnh hai tiếng. Chậc chậc chậc, diệt trừ tà ác, nhiều mới mẻ nha. Chân trước đem sát lục chi đô hủy diệt, người chân sau lại đại biểu chính nghĩa rồi. Ban đêm làm kỹ nữ, thân thể lắc một cái, quần nhấc lên, ngoài miệng nói một câu cũng liền như thế. Sau đó ngày thứ hai lại nghĩ lập đền thờ Trinh Tiết A. Ta vốn là tại cùng một cỗ xe ngựa bên trên, người bây giờ muốn nhảy xe không chơi. Làm sao có thể? Diệt Ly bên cạnh một tên chết bàn tử đứng dậy. Nếu không phải Diệt Ly có mệnh lệnh, hắn sớm đem cái này tiểu tử Cúc Hoa đâm nát. Bỏ mặc nhi tử ta là vô tình hay là cố ý, hắn cũng cứu được các ngươi một lần. Nhóm chúng ta tính toán hòa nhau, về sau gặp lại không cần nói nhảm. Tiểu Tam, chúng ta đi. Đường Hạo chuẩn bị mang theo nhi tử ly khai. Chỉ có rời đi nơi này khả năng tìm cơ hội tẩy trắng, mới có thể tìm được hắn A Ngân. Đi. Vừa dứt lời, bốn tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả đem Đường Hạo phụ tử bao bọc vây quanh. Tiểu Tam, theo sát ta. Đường Hạo liền biết rõ tà hồn sư sẽ không hảo tâm như vậy cứu hắn. Hắn cũng đã sớm làm xong bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, khi hắn đem võ hồn thả ra thời điểm, cả người cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Bên cạnh hai vị phong hào đấu la trong nháy mắt xuất thủ, đem Đường Hạo đổ nhào trên mặt đất. Quên cho các ngươi giới thiệu, bên cạnh ta vị này phong hào đấu la võ hồn là đoạt hồn độc hạt, một loại biến dị võ hồn. Dùng độc chi cao minh cũng không phải độc cô bác loại kia mặt hàng có thể so. Hắn loại độc này, đừng nói là phổ thông phong hào đấu la, chính là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la cũng không có khả năng kháng trụ. Đối với dạng này cục diện, Diệt Ly đã sớm liệu đến. Tại bọn hắn tới này tòa tiểu trấn trên đường, Đường Hạo vì chiếu cố nhi tử, đã bị lặng yên không tiếng động hạ độc. Cha tương đương Đường Tam nâng lên tự mình phụ thân, hai tay vươn hướng bên hông, lạnh lẽo sát thần lĩnh vực trong nháy mắt phóng xuất ra. Hắn biết rõ hiện tại chỉ sợ chỉ có ám khí có thể đối với mấy cái này phong hào đấu la tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đừng phí lực khí, liền ngươi kia đoạn thủ đoạn nhỏ còn chưa đủ lấy đối ta cấu thành uy hiếp. Một cỗ uy áp từ trên thân Diệt Ly bắn ra, đem Đường Tam gắt gao áp chế ở trên mặt đất. Đối với thực lực Đường Tam, những này tà hồn sư căn bản là không có để ở trong lòng. Không phải vậy cái này hai cha con khẳng định cùng một chỗ bị độc lật ra. Nói cho ta, ngươi là dùng cái gì hủy diệt sát lục chi đô? Không phải vậy ngươi phụ thân sẽ chết rất thê thảm. Diệt Ly lạnh nhạt hỏi. Cục diện bây giờ đã bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn đem phụ thân ta thả. Đường Tam dùng ý chí lực áp chế trên người sát lục chi khí, để cho mình trở nên tỉnh táo lại. Đem hắn phụ thân tay chân chặt, ném đến trong chuồng heo. Diệt Ly vẫy tay một cái. Đã qua đến hai cái đại hán chuẩn bị đối Đường Hạo hành hình. Chờ một cái, ta nói, không nên động phụ thân ta. Bọn này tà hồn sư căn bản không ăn đàm phán một bộ này. Đường Tam không có biện pháp, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Hủy diệt sát lục chi đô độc dược là ta hao tốn 2 năm ở giữa nghiên cứu ra tới. Đó là một loại có thể kích thích sát lục chi đô. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam thành thành thật thật nói ra. Hắn chỉ hận lúc ấy không có tăng lớn lượng thuốc, dẫn đến mấy tên khốn kiếp này toàn bộ chạy ra. Rất tốt, cho ngươi 3 ngày thời gian, giúp ta đem loại này nghiên cứu ra tới. Coi chừng hắn. Diệt Ly chỉ thị đám người đem Đường Hạo mang ra ngoài. Đối với dạng này một vị thực lực cường hãn phong hào đấu la, bọn hắn vẫn là cần hảo hảo lợi dụng. Tam Nhi, đúng không? Thành thành thật thật đi theo nhóm chúng ta tà hồn sư lan lộn. Về sau ta chính là một người nhà. Lời mới vừa nói, chết bàn tử dùng hồn hậu thủ trưởng vỗ vỗ Đường Tam bả vai. 3 ngày sau, cái này đồ chơi nhỏ tác dụng thật có như thế lớn. Diệt Ly cầm một cái xanh ngọc bình nhỏ. Xem đi xem lại. Đại tỷ, trong này độc dược ta xem qua. Cái này tiểu tử quả thật có chút tao đồ vật. Tên kia đoạt hồn độc hạt võ hồn phong hào đấu la cung. Thân nói, hắn chơi cả một đời độc. xanh ngọc bình nhỏ bên trong chứa loại độc này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Rất tốt, đi bên ngoài bắt mấy cái hồn sư, nhường bọn hắn nếm thử. Diệt Ly hời hợt phân phó. Đúng rồi, Đường Hạo hiện tại thế nào? Diệt Ly hỏi. Đại tỷ yên tâm đi, một ngày đúng giờ 3 chén lớn thuốc, hiện tại mềm giống như là mới vừa bị mấy chục tên đại hán trà đạp qua đàn bà. Diệt Ly bên cạnh tên này chết bàn tử dâm đãng cười nói. Vậy là tốt rồi. Phân phó, nhường nhóm chúng ta bồi dưỡng những cái kia tâm phúc đem du đãng tại đấu la đại lục trên tà hồn sư. Cũng tổ chức, những người này ở đây bên ngoài tung bay quá lâu, là thời điểm nhường bọn hắn về nhà. Đối với sau này, Diệt Ly đã có một bộ kế hoạch hoàn mỹ. Đại tỷ, Đường Tam xử lý như thế nào? Nếu không đem hắn giao cho ta. Chết bàn tử, người mẹ nó liền điểm này tiền đồ. Đại tỷ, ta cảm thấy cái này tiểu tử vẫn là giữ lại tốt. Hắn có thể nghiên cứu ra loại độc dược này nói không chừng đối nhóm chúng ta về sau hữu dụng. Lại, có dùng vậy cũng không phải tà hồn sư. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Có thể cho hắn tẩy não à. Trên người hắn sát lục chi khí nặng như vậy. Ta chỉ cần cho hắn thêm điểm thuốc. Cam đoan đem hắn cả cử chỉ điên rồ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt. Chớ ồn ào. Dựa theo độc hạt nói làm đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.